Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 624, khổ tận cam lai. Tiểu tử thật tốt hưởng thụ a, cái này Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa hỏa diễm đốt người đáy lòng. Xâm nhân thần hồn, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ngươi có thể chịu được loại thống khổ này. Sống thêm mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Quả đại cười rộ lên. Hắn thấy trên thế giới này không có gì so nhìn lấy thiên uy thần tộc huyết mạch bị tra tấn càng làm cho hắn vui sướng sự tình. Long Trần Vũ biểu hiện càng là thống khổ, hắn đã cảm thấy càng thoải mái, mà lại là từ đầu đến chân thoải mái. Đại gia ngươi a, Long Trần Vũ kém chút mắng ra. Thế mà hắn một miệng hỏa diễm thì phun ra ngoài. Đến miệng một bên lời nói cũng nói không rõ ràng. Chỉ có thể là phát ra, ô ô ô, tiếng vang. Cũng đúng như cái này quả đen chỗ nói. Cái này Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa đốt người đáy lòng. Xâm nhân thần hồn, toàn thân hắn mỗi một tế bào đều bị ngọn lửa này thiêu đốt lên. Hắn thần hồn mạnh mẽ tại cùng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện bị thương. Thần hồn bên trên truyền đến thống khổ so sao sao muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại không có cách nào. Hắn muốn điều động thần lực trong cơ thể đem ngọn lửa này trấn áp xuống dưới. Nhưng là vất vả ngưng tụ thần lực lại biến thành ngọn lửa này nhiên liệu. Ở trong cơ thể hắn thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Long Trần Vũ tự nhận là chính mình nhịn đau năng lực là nhất lưu. Cho dù là thần hồn bên trên truyền đến thống khổ cũng không thể để sụp đổ. Nhưng là tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới hắn thật có loại không kiên trì nổi cảm giác. Thậm chí sinh ra 100, cứ như vậy chết đi cũng là một loại giải thoát ý nghĩ. Hừ, gỗ mục không điêu khắc được. Bùn nhão không dính lên tường được. Quả en nhìn đến Long Trần Vũ trên thân càng ngày càng yếu. Sinh mệnh dấu hiệu không khỏi lạnh hừ một tiếng. Lão đại, lão đại, nhìn lấy toàn thân đều đang bốc hỏa Long Trần Vũ. Thiết đản hận không thể lập tức nhào tới. Nhưng là một cỗ vô hình lực lượng lại chết ngăn chặn thiết đản. Để hắn không thể động đậy. Không, ta không thể chết. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, thoáng qua ở giữa loại kia tiêu cực ý nghĩ biến mất sạch sẽ. Hắn còn không thể chết, hắn còn có rất nhiều không có hoàn thành sự tình. Hắn muốn tìm tới cha mình và mẫu thân, hắn còn muốn để minh giới vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Hắn tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, tuyệt đối, ô, xem ra còn có một chút cứu vãn khả năng. Quả đen trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh dị. Ngay tại vừa mới liền hắn đều coi là Long Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Long Trần Vũ lại có thể một lần nữa tỉnh lại chính mình muốn sống dục vọng. Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa cũng không phải là một loại giết người hoa. Bị hắn đâm trúng sinh linh mặc dù sẽ thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ. Tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là tại không thể chịu đựng được loại thống khổ này tình huống dưới. Lựa chọn tự mình đoạn, nhưng là một khi kiên trì nổi, bọn họ từ trên người Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa chiếm được chỗ tốt sẽ là cực kỳ kinh người. Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa, ngàn vạn năm mới mở một lần, có thể nhìn thấy hắn sinh linh thật sự là quá ít. Riêng là tại cái này Hắc Viêm Hỏa Táng chàng bị phong ấn về sau, có thể nhìn thấy cái này Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa sinh linh là ít càng thêm ít. Cho dù là tại thái cổ thời kỳ, có thể tiến vào Hắc Viêm Hỏa Táng chàng nhìn thấy Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa thần minh cũng là ít càng thêm ít. Mưa gió qua đã liền là trời sáng, khổ tận cam lai. Tại vô tận thống khổ về sau chính là thấu triệt nội tâm sảng khoái. Long Trần Vũ không biết mình tại cái này trong ngọn lửa kiên trì bao nhiêu thời gian. Có lẽ là một thời gian uống cạn chung trà. Lại có lẽ là thời gian mấy năm. Hắn chỉ biết mình toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều đã bị ngọn lửa này đốt thành than cốc. tinh thần Hải cũng đã khô kiệt, đã là đến đèn cạn dầu cấp độ, nhưng là tại cháy đen máu dưới thịt, là một tầng chiếu sáng rạng rỡ thịt mới, mỗi một tế bào đều đang nhấp nháy lấy kinh người ánh sáng. Khô kiệt thần Hải dưới đáy xa xa không ngừng toát ra tinh thần lực. Lại xuất hiện tinh thần lực vậy mà so lúc trước còn muốn ngưng luyện. Phá rồi lại lập, tại Long Trần Vũ trong óc không khỏi lóe qua bốn chữ này. Lại còn thật gắng gượng qua đến. Quả đen có chút hiếu kỳ nhìn lấy Long Trần Vũ. Cho dù là tại viễn cổ thời kỳ những cái kia cường đại thần minh cũng không có mấy cái có thể tại. Loại thống khổ này bên trong chống đỡ xuống tới. Cho dù là bọn họ biết được tại cái này vô tận thống khổ về sau chính là cam tuyền. Loại thống khổ này cũng chỉ có tự mình trải qua mới sẽ biết đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Thật là khiến người ta đau muốn chết. Sớm một giây chết đi đối bọn hắn tới nói đều là giải thoát. Có thể hay không kiên trì nổi đã là cùng ngươi tu vi không quan hệ. Chỉ cùng ngươi ý chí lực có quan hệ. Chỉ có nắm giữ ương ngạnh ý chí lực mới có thể tại cái này thất diệp viêm kiếm hoa trong ngọn lửa. Còn sống sót, Long Trần Vũ làm được. Hắn tại cái này trong ngọn lửa thành xuống tới. Đồng thời thu hoạch được tân sinh. Long Trần Vũ tinh thần lực tiến thêm một bước. Đã ngưng tụ ra 66 cái tinh thần lực hóa thân. Khoảng cách 99 cái tinh thần lực hóa thân cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Phốc phốc, Long Trần Vũ hít sâu một hơi, ngón tay rơi vào thất diệp viêm kiếm hoa phiến lá phía trên. Xoẹt xẹt, máu me tung tóe, thất diệp viêm kiếm hoa phát hỏa diễm theo cái này một vết thương lại một lần nữa tiến vào Long Trần Vũ trong thân thể. Cần dùng tới hay không liều mạng như vậy a? Quả đen cũng là cả kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế không muốn sống. Hắn gặp quá nhiều cường giả chết tại cái này thất diệp viêm kiếm hoa hỏa diễm phía dưới. Cho dù là những cái kia may mắn sống sót thần minh, bọn họ cũng không dám lại nếm thử. Cho dù biết rõ ngọn lửa này có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt to lớn, nhưng là loại đau khổ này bọn họ thật không muốn nếm thử một lần nữa. Thế nhưng là Long Trần Vũ lại là không chút do dự. Tại phát hiện cái này thất diệp viêm kiếm hoa chỗ thần bí về sau, lập tức liền đem ngọn lửa này dẫn vào trong thân thể của mình. Thì liền thiết đản đều là bị Long Trần Vũ dọa cho kêu to một tiếng. Tuy nhiên hắn biết Long Trần Vũ rất mạnh, nhưng là cũng không cần thiết mãnh liệt đến cái này một loại cấp độ A. Long Trần Vũ còn rõ ràng nhớ đến quả đen nói qua. Cái này thất diệp viêm kiếm hoa nở hoa kỳ chỉ có thời gian một năm. Hắn không biết cái này thất diệp viêm kiếm hoa đã mở bao lâu. Nếu như hắn muốn tại trong thời gian ngắn trình độ lớn nhất tăng lên chính mình thực lực, cái này thất diệp viêm kiếm hoa hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hảo tiểu tử, không hổ là thiên uy thần tộc loại, bực này tâm tính ý chí, liền xem như tại thiên uy thần tộc bên trong chỉ sợ đều là nhân tuyển tốt nhất. Quả đen nhịn không, được tán thán nói, thiên uy thần tộc sớm đã bị diệt không sai biệt lắm. Ta lão đại thế nhưng là cái này một phương vũ trụ bên trong duy nhất thiên uy thần tộc huyết mạch. Thiết đản trợn mắt một cái nói ra. Bị diệt, làm sao có thể? Quả đại thân thể run lên. Hắn biết rõ thiên uy thần tộc cường đại. Hắn cũng không cho rằng cái này một phương vũ trụ bên trong có cái gì lực lượng có thể diệt tuyệt. Hắn thiên uy thần tộc, cho dù là cự linh thần tộc cũng không được. Đó là trước đây thật lâu sự tình. Căn bản cũng không phải là chúng ta cấp độ này sinh linh có thể tiếp xúc đến. Ta chỉ là nghe nói thiên uy thần tộc là bị cự linh thần tộc liên hợp chư thiên vạn tộc liên thủ cho. Diệt đi, thiết đản nói ra, thật là khiến người ta khó có thể tin. Cái kia thiên uy thần tộc vậy mà đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Quả đen hít một hơi lãnh khí, tin tức này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Thiết đản hồ nghi nhìn lấy quả đen. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy cái này quạ đen có chút kỳ quái. Liền thần tôn cấp bậc cường giả đều tránh không kịp Hắc Viêm tại cái này quạ đen trong tay dường. Như cũng là trẻ sơ sinh đồng dạng, rõ ràng có thể trong nháy mắt giết chết hắn cùng Long Chấn Vũ. Nhưng lại nghĩ đến biện pháp đến tra tấn hai người bọn họ. Mà lại loại này tra tấn tại Long Chấn Vũ cùng Thiết Đản xem ra chẳng khác gì là một loại tu luyện. Bọn họ thực lực bây giờ so với tiến vào cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hiện tại Long Chấn Vũ cùng Thiết Đản chỉ sợ tùy tiện liền có thể đánh bại 10 cái trước kia chính. Mình, tại hạ vị thần minh cảnh giới này bên trong, Thiết Đản thực sự là nghĩ không ra còn có người nào là đối thủ của bọn họ. Nếu như nói cái này quạ đen có ý đồ gì lời nói, cái kia Thiết Đản thật là nghĩ không ra đến trên người bọn họ có đồ vật gì là đáng giá quạ đen làm. Như thế, tuy nhiên không biết quạ đen đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là theo bọn họ đoán chừng chí ít cũng là thần tôn cấp bậc cường giả muốn mạnh. Rất có thể là thần vương cảnh cường giả. Bên trong thiên địa đã không có bao nhiêu thứ làm cho cường giả như vậy đập vào mắt. Chí ít Thiết Đản cùng Long Chấn Vũ không biết mình trên thân có đồ vật gì sẽ khiến cái này quạ đen chú ý, thương lượng đến sau cùng. Thiết Đản cùng Long Chấn Vũ cũng chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Cái này quạ đen là ăn no căng không có sự tình làm. Có lẽ là cô tịch quá lâu, gặp phải bọn họ thì hận không thể hướng chết tra tấn bọn họ. Nói đến tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong, trừ Long Chấn Vũ Thiết Đản còn có cái kia một con quạ bên ngoài. Bọn họ còn thật không nhìn thấy khác sinh linh. Dù sao cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng không phải cái gì đất lành. Trừ phi là thần vương cảnh giới cường giả, nếu không liền xem như thần tôn cũng không có khả năng tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên. Trong tới lui tự nhiên, Thiết Đản cùng Long Chấn Vũ nếu như không phải là bởi vì có cái này quạ đen che chở lời nói. Tại tiến vào cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng trong nháy mắt liền sẽ bị cái này Hắc Viêm đốt thành cho bụi, Hắc Viêm, đốt cháy rơi ta ba cọng tóc ngọn lửa màu đen. Làm sao như vậy giống Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong Hắc Viêm? Cái kia trung niên không khỏi nhíu mày. Tại cái kia một phương vũ trụ bên trong, cho dù là hắn một thành lực lượng cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Có thể uy hiếp được hắn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là Hắc Viêm hỏa táng chàng tồn tại lại là một cái ngoại lệ. Chỗ đó liền xem như hắn bản tôn cũng không thể tùy ý ra vào. Lấy Long Chấn Vũ cùng Thiết Đản thực lực, tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trung niên nghĩ tới đây liền không nhịn được lắc đầu. Hắn không biết mình có nên hay không đem tin tức này nói cho Long Thiên Uy. Long Thiên Uy trên thân huyết mạch cực kỳ tinh khiết, thậm chí so tuyệt đại bộ phận Thiên Uy thần tộc đều cường đại hơn. Mang về cho mấy cái lão tổ tông sau khi xem, mấy cái lão tổ tông lập tức liền đem Long Thiên Uy đưa vào bí cảnh chi bên trong tu luyện. Chịu đựng đến đãi ngộ cũng là liền hắn đều muốn đỏ mắt. Ai ấy đều thấy được, Long Thiên Uy tiền đồ vô lượng, rất có thể trở thành Thiên Uy thần tộc một đời mới tối cường giả. Nếu là hắn hiện tại đem tin tức này nói cho Long Thiên Uy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Cứ như vậy liền được không bù mất. Tạm thời trước áp xuống tới a, đợi đến Thiên Uy tu luyện có thành tựu lại cùng hắn nói cũng không muộn. Trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị đem tin tức này cho áp xuống tới. Tiểu tử kia khí tức biến mất, xem ra kế hoạch là thành. Tại hư không vô tận bên trong, một tôn cự nhân mãnh liệt mở hai mắt ra, chỉ là một cái bán thần, làm sao có thể tại Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong sống sót. Hiện tại chỉ sợ hắn thi thể đều bị đốt thành cho bụi đi. Một tôn cự nhân cười ha ha lên, để âm huyền chuẩn bị một chút, chúng ta liên thủ đem hắn đưa vào Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong.